Chàng rể chiến thần, chương 3574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3574. Dương Trấn tức giận quát. Sau khi cảm nhận được hơi thở hủy diệt bùng nổ từ người Dương Trấn, Khương Chiến và Bách Lý Diệp đều biến sắc. Cậu ta định tự nổ. Bách Lý Diệp sợ hãi nói. Không ổn, mau lùi lại đi. Bách Lý Diệp vừa nói vừa lùi nhanh ra sau. Khương Chiến hoàn hồn, cũng vội lùi lại. Chúng ta đi thôi. Lệ Trần định kéo Phùng Tiểu Uyển rời đi. Phùng Tiểu Uyển bật khóc. Ông Lệ, mọi chuyện đều bắt nguồn từ cháu. Nếu cháu không phải luyện đan sư, anh Trấn cũng không cần tới cứu cháu. Dù có chết, cháu cũng muốn chết chung với anh Trấn. Ông Lệ, ông cứ kệ cháu. Cháu phải ở cùng với anh Trấn. Phùng Tiểu Uyển liều lĩnh xông tới chỗ Dương Trấn. Lệ Trần thấy thế, cũng không quan tâm được nhiều nữa. Hơi nhích chân, đuổi theo Phùng Tiểu Uyển. Dương Trấn đã bảo lão đưa Phùng Tiểu Uyển đi. Đây là chuyện duy nhất mà lão có thể làm cho Dương Trấn lúc này. Nếu không làm nổi chút chuyện này, sao lão có thể đối mặt với trò cưng của mình là Mã Siêu chứ? Lúc này, Khương Chiến và Bách Lý Diệp cũng đã lùi xa mấy trăm mét. Khương Bằng cũng không ngờ Dương Trấn lại chọn tự nổ. Nhưng lão ta đã dùng thiên huyền bí thuật. Cho dù Dương Trấn không chết, khi bí thuật mất tác dụng, lão ta cũng sẽ chết thôi. Bây giờ có thể ép Dương Trấn tự nổ, lão ta cũng không còn băn khoăn gì nữa. Tôi cũng muốn xem. Một thanh niên chỉ có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ sẽ phát huy được sức mạnh lớn đến mức nào khi tự nổ. Khương Bằng nói lớn, tới đây đi. Huyết mạch của Dương Trấn sôi trào, khí thế trên người không ngừng tăng vọt. Đoàng đoàng, đúng lúc này, một tia sét chói mắt bỗng giáng từ trên trời xuống. Khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ người Dương Trấn. Đoàng đoàng đoàng, ngay sau đó, vô số tia sét giáng lên người anh. Khương Bằng đang chờ Dương Trấn tự nổ lập tức tròn mắt. Kinh hãi nói, cậu sắp vượt thiên kiếp. Bách Lý Diệp và Khương Chiến đã lùi xa hơn trăm mét từ nãy cũng trợn mắt há hốc mồm. Bách Lý Diệp kinh ngạc nói, rốt cuộc là tình huống gì đây? Chẳng phải cậu ta đang tự nổ à, sao tự dưng lại vượt thiên kiếp? Khương Chiến cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Khiếp sợ nói, nếu không phải là bây giờ cậu ta sắp vượt thiên kiếp, chẳng ai coi cậu ta là cao thủ dưới thiên cảnh. Cách chương.